Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 18. Đưa Long Sa Tuyết tiến vào tiên đồng vừa đi. Trên mặt nàng khó chịu vừa thu lại. Lập tức chạy đến cạnh cửa nhìn một chút. Xác định không người. Nàng ngồi xếp bằng đến trên giường. Đem nguyên thần thả ra ngoài. Long Sa Tuyết thẳng tiếp nhận phàm trần. Rơi vào một chỗ đỉnh núi. Bộ dạng của Minh Thù quá mức dễ dàng, không có vấn đề. Nàng cũng không xác định tập kích chính mình cái kia rốt cuộc có phải hay không là hung thú. Khi đó nàng đều không thấy rõ tập kích của mình là cái gì. Vật kia tốc độ quá nhanh. Cho nàng cảm giác rất đè nén. Hoảng sợ. Hung thú cùng linh thú khí tức không có bao nhiêu phân biệt. Khác biệt duy nhất chính là hung thú sẽ mang đến tai ách. Hung thú thực lực càng mạnh. Tai ách lại càng lớn. Cho nên bất kể Cửu Liên Sơn rốt cuộc có hay không. Hiện tại cũng nhất định phải có. Thật may nàng lúc trước ham chơi. Gặp qua một cái hung thú. Hơn nữa còn là ấu niên kỳ. Hiện tại hẳn là cũng còn không có bước vào thời kỳ trưởng thành. Muốn bắt không có khó khăn như vậy. Long Sa Tuyết thời gian không nhiều. Nàng tìm đến trên núi loài chim. Hỏi phương hướng. Vội vã chạy tới bắt lấy con mãnh thú kia. Nàng đem hung thú dùng tra cấp cho có thể trang vật còn sống càn khôn đại mang về tiên giới. Một đường hướng phương hướng của Cửu Liên Sơn đi. Nhìn lấy Cửu Liên Sơn trên thiên binh vẫn còn đang lục soát. Long Sa Tuyết cười lạnh một tiếng. Sờ tới thiên binh còn không có lục soát qua địa phương. Đem con mãnh thú kia lật. Nhảy. Ra tới. Sợ bị người phát hiện. Long Sa Tuyết thả hung thú liền nguyên thần trở về thể. Nhưng mà nàng vừa mở mắt liền thấy hướng cạnh mình đi Tạ Sơ Dương. Long Sa Tuyết tâm thần giật mình. Khóe miệng lộ ra tái nhợt mỉm cười. Phu quân, sao ngươi lại tới đây? Tạ Sơ Dương dường như mới vừa vào tới. Hắn ánh mắt trầm trầm liếc nhìn nàng một cái. Thương như thế nào đây? Chỉ là có chút mệt mỏi. Mới điều tức một cái. Đã khá hơn một chút. Long Sa Tuyết không có tránh tầm mắt của Tạ Sơ Dương. Đón lấy hắn trả lời. Càng là chột dạ, càng không thể nhút nhát. Tạ Sơ Dương yên lặng mấy giây. Gật đầu một cái. Vậy ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Long Sa Tuyết gật đầu một cái. Ngay trước mặt Tạ Sơ Dương nhắm mắt. Khóe miệng nàng không nhịn được nhếch lên. Ngân tranh, lần này coi như ngươi không có việc gì. Cũng sẽ trở thành tiên giới câu chuyện. Nhìn ngươi làm sao còn tranh với ta Tạ Sơ Dương. Đời trước nàng chọn lầm người. Đời này nàng nhất định muốn tóm chặt lấy Tạ Sơ Dương. Long Sa Tuyết làm chuyện. Minh Thù phảng phất không biết chút nào. Trời mệt mỏi. Nàng còn chủ động hỏi thăm tiên đế. Làm sao lục soát lâu như vậy đều không có lục soát xong. Phái thêm chọn người đi lục soát. Đừng khách khí. Bất quá các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Đừng đi lên ta Cửu Liên Sơn trên hoa hoa thảo thảo. Nếu không các ngươi sẽ thường táng ra bại sản. Tiên đế tâm tư nặng nề. Hung thú, ước chừng sau nửa giờ. Phải đi ra ngoài lục soát thiên binh cuối cùng trở lại. Long Sa Tuyết đã đi ra. Lúc này chạm ở bên cạnh Tạ Sơ Dương. Trong lòng tràn đầy đắc ý. Chờ lấy xem kịch vui. Minh Thù để cho Ngô Đồng đem bài thu rồi. Nàng ngồi ngay ngắn, ôm lấy nấm chờ lấy tuyên bố kết quả. Những người còn lại cũng đều chính liễu chính thần sắc. Tiên đế, thiên binh tiến lên, cúi thấp đầu bẩm báo. Quả thật tìm tới một cái hung thú. Đã bắt lấy, đại điện lâm vào tĩnh mịch trong. Người ở chỗ này, trên mặt ít nhiều có chút ít khiếp sợ. Duy chỉ có Minh Thù, ôm lấy nấm gặm tự nhiên tự tại. Ngọc Huy len lén liếc nàng. Hắn cho là nàng khẩu thị tâm phi, sẽ giúp mình che giấu. Không nghĩ tới, nàng thật không có giúp mình che giấu dự định. Thật sự lấy trên đường tới, nàng dặn dò chính mình chớ có lên tiếng. Chính là vì hiện tại, mẹ nhà nó làm sao sẽ có dối trá như vậy người. Ổn định, lão tử có thể thắng. Nhân vật phản diện tâm tư ngươi đừng đoán. Ngươi đừng đoán a ngươi đừng đoán. Đoán tới đoán lui đoán không được. Ngọc Huy ở đáy lòng gào thét. Ngươi câm miệng cho ta. có cái gì đạo cụ có thể bảo toàn tánh mạng? Nhanh, chốc lát, Long Xa Tuyết đánh vỡ tĩnh mịch, nàng lảo đảo muốn ngã, nơi nơi không thể tin tưởng. Ngân Tranh Tiên Tôn, ngươi tại sao phải làm cho ta vào chỗ chết? Minh Thù đem nấm bỏ vào trong miệng, cắn một cái, miệng đầy thoang thoảng cùng vị ngọt, nấm vị rất nồng, trên đầu lưỡi tràn đầy nấm nước. Cái này nấm càng ăn càng tốt ăn. Nàng đập đi miệng đến, hướng về phía Long Xa Tuyết mỉm cười. Nếu như trên cái thế giới này, ai nhất không hy vọng ngươi chết, đó nhất định là ta. Giá trị cừu hận không có tràn đầy trước. Ngươi chết cái dám. Dạ Nguyệt Chân Quân, Tiên Tôn có phải hay không nói lầm người? Cái này miệng đầy tương tự lời tỏ tình ngôn ngữ, tình huống bình thường, chắc là hướng về phía Sơ Dương Tiên Tôn nói đi. Tiên Đế trầm giọng, đem hung thú dẫn tới. Thiên binh phất tay một cái, mười mấy thiên binh mang một cái lồng đi vào. Trong lồng tre nằm một cái hung thú, thoi thóp, khắp người vết máu, trên người máu không ngừng sa sút, quanh co đầy đất. Ngọc Hành ánh mắt khẽ biến, đã quyết định mua đạo cụ tay rụt trở về, có lẽ còn có thể cấp cứu một chút. Tiên Đế nhìn thấy trong lồng tre hung thú, sắc mặt càng khó coi. Hoa Sen này, người nhận thức nhận thức, đây chính là Ngọc Huy nuôi cái con kia. Hoa Sen này đầu tiên là nhìn một cái phương hướng của Tạ Sơ Dương, sau đó mới nhìn về phía cái lồng. Nàng nhìn chằm chằm cái lồng rất lâu, tầm mắt xẹt qua Ngọc Huy thời điểm, một giây đều không dừng lại. Ừ, là Ngọc Huy nuôi cái con kia. Cái lồng hung thú cùng Ngọc Huy cái con kia con cóc ghẻ nhưng dáng rất kém xa. Gen đột biến đều đột biến không được hai cái giống loài. Trong lồng che hung thú bề ngoài càng giống như ngựa, hơn nữa chợt nhìn còn thật bình thường, không giống Ngọc Huy cái con kia. Con mịa nó dài con mắt thứ ba, thấy không phải là của mình thú. Ngọc Huy sức lực lại đủ một chút, lạnh rên một tiếng, không nhẹ không nặng, vừa vặn để ở chàng đều nghe. Tiên Đế giận tím mặt, vỗ vào trước mặt Long trên bàn. Ngọc Huy, quỳ xuống cho ta. Sư phụ nói, ngươi không chịu nổi. Ngọc Huy ngước đầu, đem giá trị cừu hận toàn bộ kéo cho Minh Thù, để cho nàng khi dễ lão tử. Hiện tại hắn chịu nổi rồi. Quỳ đi, lẫn nhau tổn thương đúng không? Tới a, chậm sợ ngươi a. Ngọc Huy, mẹ nhà nó, giận đến lão tử đều từ nghèo. Các ngươi, Tiên Đế tức giận tới mức vỗ bàn. Chứng cớ đặt ở trước mặt, Ngân Tranh Tiên Tôn ngươi còn có cái gì dễ nói? Minh Thù mỉm cười, vậy không để cho ta đem hắn ném nước đen hồ đi. Ngọc Huy, tỉnh táo một chút, bất hòa xà tinh bệnh tức giận. Ngân Tranh, Tiên Đế ánh mắt lăng lệ, hắn cũng là tiên giới Tiên Đế, là có tôn nghiêm, Minh Thù hàm hồ nên phải. Ai, ta nghe thấy, đừng lớn như vậy âm thanh a. Tiên Đế, đây là ngươi thú sao? Minh Thù nghiêng đầu hỏi Ngọc Huy. Ngọc Huy nội tâm mịa nhà nó, trên mặt vô cùng kiêu căng. Ta không có như vậy thú. Minh Thù buông tay, cười khanh khách nhìn về phía Tiên Đế. Nhìn, nhà ta học trò không có như vậy thú. Cho nên các ngươi không nên tùy tiện bắt một cái liền đến thật giả lẫn lộn. Ký chủ, ngươi có thể thừa nhận cái này chính là của ngươi thú a? Người đi đường giá trị cừu hận cũng có thể gián tiếp kéo động mục tiêu giá trị cừu hận. Hài hòa số hiệu lại bắt đầu giật dây Minh Thù, vác nồi hiệp Minh Thù. Đây là nhà ai rơi hài hòa số hiệu? Vội vàng lãnh về đi. Chậm không có như vậy hài hòa số hiệu. Không có. Có. Sao? Hài hòa số hiệu. Kỳ ngự, tại sao lời tỏ tình không phải là đối ta nói? Tiểu tiên nữ, ngươi không có giá trị cừu hận. Kỳ ngự, ta có a, ta có a. Tiểu tiên nữ, ngươi dám hận nàng sao? Kỳ ngự, tiểu tiên nữ, cho nên muốn nghe lời tỏ tình, vội vàng hận ngươi nhà con dâu ha ha ha. Kỳ ngự, tiểu tiên nữ, thuận tiện cầu cái phiếu hắc, tới các lão thiết, đi một lớp phiếu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.